Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Tiểu Hắc Xà trở về 9, Hắc Hắc, Tiểu Hắc, người sau này liền cùng bảo bảo tiểu nhân nhi tặc hề hề đối Tiểu Hắc Xà mặt mày rạng rỡ. Thế nào nhìn đều giống như không có ý tốt bộ dáng. Thế nhưng Tiểu Hắc Xà vừa nghe. Xoát một chút trong nháy mắt cũng nặng tân về tới Lý Quả trên tay. Chiếm cứ đối tiểu nhân nhi gật gù đắc ý thị uy. Phun tiểu lưỡi rắn tử. Trở về, tiểu hắc tiểu nhân nhi lung lay lắc lắc đứng lên. Vươn tiểu tay chiều nó không ngừng vẫy tay. Nãi thanh nãi khí kêu. Tiểu hắc xà không để ý tới hắn. Thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Mẫu hậu, tiểu hắc hắn bất cùng bảo bảo ngoạn. Bất cùng bảo bảo hào, bảo bảo rất thương tâm mơ siêu tiểu nhân nhi thấy nó không đáp lý chính mình. Đôi mắt to sáng ngời nhanh như trước vừa chuyển, nảy ra ý hay, lập tức vẻ mặt cầu xin đối Lý Quả ủy khuất nói. Lý Quả vừa thấy tiểu nhân nhi này phó bộ dáng, không khỏi đau lòng, sờ sờ trong tay tiểu hắc xà, nhẹ nhàng dụ dỗ nói. Tiểu hắc ngoan, bảo bảo sẽ không bắt nạt ngươi. Hắn rất đáng yêu rất hiểu chuyện, người bất phải sợ, được không? Tiểu hắc xà nhìn nhìn nàng, bất lắc đầu cũng không gật đầu. Bảo bảo, không cho ngươi bắt nạt tiểu hắc, nó còn là một tiểu bất điểm. Ngươi muốn chiếu cố nó, muốn cùng nó cùng nhau chơi đùa, không được bắt nạt nó. Biết không, nàng thấy tình trạng đó, vội vàng ngẩng đầu đối con trai của mình dặn dò, cuối cùng mới chuyển hướng tiểu hắc xà. Ngươi xem, bảo bảo sẽ không bắt nạt ngươi. Ngươi liền cùng hắn cùng nhau chơi đùa đi. Nàng đem nó một lần nữa đưa tới tiểu nhân nhi trước mặt. Nhìn hai người bọn họ, tiểu nhân nhi lại tặc hề hề cười. Bất quá ở người khác xem ra, hắn cười đến rất đáng yêu, rất ngoan khéo. Đến, tiểu hắc, bảo bảo hội chiếu cố ngươi. Hắn không đợi tiểu hắc xà phản kháng, đem nó bắt được trong tay. Tiểu hắc xà không có phản kháng, chỉ là ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như vậy thì tốt rồi, mẫu hậu yên tâm mơ siêu, duy nhất không biết chuyện nàng cao hứng phi thường. Đem tiểu nhân nhi ôm lấy đến, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nhân nhi cũng cao hứng phi thường cho nàng một ngụm. Sau đó thị uy tựa như nhìn tiểu hắc xà, tiểu tay còn dùng lực bắt chảo. Tự nhiên động tác này nàng cũng không có phát hiện. Tiểu thư, đói bụng sao, có muốn ăn chút gì hay không đông tây? Chi Vũ lại ngốc cũng so với Hoàng Nhi cường. Nàng lập tức mẫn cảm giác được này tiểu hắc xà không đơn giản. Lại quan sát phát hiện tiểu chủ nhân kia nhìn như lanh lợi tươi cười dưới thậm chí có vài tia rào. Hoạt, trong lòng nàng lột bột một chút, lại trong nháy mắt hiểu một ít. Tốt, ta đói bụng. Tiểu hắc cũng nhất định đói bụng, cho chúng ta chuẩn bị ăn đi, nàng cao hứng gật đầu đáp ứng. Mang theo tiểu nhân nhi cùng tiểu hắc xà cùng đi đến phòng ăn. Đang trên đường trở về, nghe thấy một người cảnh sát cố sự, 2 năm trước bạn gái của hắn chết ở Thái Lan bạo loạn. Lúc đó nghe nói rất đau đớn đau, thế nhưng bây giờ một lần nữa có bạn gái lại sắp kết hôn. Ta đột nhiên cảm thấy nguyên lai tất cả đau xót đô đánh không lại thời gian. Mà ta hôm nay ở trong rừng rậm một mảnh đất trống tiền đột phát kỳ nghĩ nhắc tới địa lôi 2 chữ. Không biết có hay không chạm đến hắn đau xót, bởi vì bạn gái của hắn chết vào địa lôi chung. Ta không biết này có phải hay không một loại trùng hợp. Sau đó ta nghĩ, chỉ 2 năm, từng yêu thương sâu sắc 2 người, một đi thiên đường. Mà một cái khác đã một lần nữa bắt đầu một loại khác cuộc sống. Tình yêu 2 chữ thực sự rất không đáng giá. Nhanh như vậy là có thể quên một người khác. Nhanh như vậy là có thể quên. Nếu như là ta, ta đem vĩnh viễn làm không được. Có lẽ nam nhân so với nữ nhân càng lý trí đi. Ta chỉ có thể nghĩ như vậy. Hết chương.